Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1148. Tổ kiến đoàn đội, chương 1156. Tổ kiến đoàn đội đoạn thu trên người trang bị dù sao cũng là sử thi cùng truyền thuyết cấp. Loại cấp bậc này trang bị hoàn toàn có thể ngăn trở thiểm điện công kích. Có thể nói, coi như đoạn thu không sử dụng ma pháp thuẫn, bình thường thiên cấp ma pháp đều không phá nổi hắn phòng ngự. Tăng tốc độ đoạn thu liền vọt tới văn nhân nghiên ca trước mặt. Thậm chí không cần sử dụng kiếm khí, băng long kiếm trong nháy mắt liền phá vỡ nàng hộ thuẫn. Đoạn thu chắc chắn sẽ không thật tổn thương nàng, cho nên phá vỡ hộ thuẫn sau trực tiếp một cước đạp hướng văn nhân nghiên ca cái mông. A, một tiếng hét thảm vang lên, văn nhân nghiên ca trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Nếu như đoạn thu là địch nhân, nàng đã chết. Làm xong văn nhân nghiên ca về sau, đoạn thu lập tức triển khai ảnh vũ thân pháp, sử dụng băng lam kiếm chặn Lam Kỳ Nhi cùng trường tịch kỷ ma pháp. Về sau một đạo kiếm khí liền hướng phía Lam Kỳ Nhi bay đi. Kiếm khí trực tiếp liền phá vỡ Lam Kỳ Nhi hộ thuẫn. Dù sao nàng còn chưa tới thiên cấp, mà hộ thuẫn bị phá ra, đoạn thu trực tiếp chính là một đạo sóng xung kích quá khứ. Sóng xung kích không có bất kỳ cái gì lực sát thương. Bất quá lại đem Lam Kỳ Nhi đánh lui về sau mấy bước. Cuối cùng còn lại trường tịch kỳ, đoạn thu trong nháy mắt ra tốc liền vọt tới. Sau đó sử dụng băng long kiếm hai lần phá vỡ hộ thuẫn. Về sau bị đoạn thu sóng xung kích đánh lui lại mấy bước. Xem như thối lui ra khỏi chiến trường, đoạn thu chiến lực quá cường đại, căn bản không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Mà lại đoạn thu vẫn là một thân đỉnh cấp trang bị. Liền xem như phổ thông thiên cấp cường giả cũng có thể bị trang bị tăng phúc một mảng lớn. Ba tên ma pháp toàn bộ được giải quyết. Về sau đoạn thu đối linh năng kiếm trận bên trong chính là mấy cái băng bào. Một phút đồng hồ sau, Katarina cùng Dạ Vũ hai người đều bị đông lại hai chân. Mà linh năng kiếm trận cũng trực tiếp bị đoạn thu thu hồi lại. Hiện tại đã biết rõ chênh lệch đi, đoạn thu vừa cười vừa nói. Cái này còn đánh cái giám a. Văn nhân nghiên ca một mặt u oán nhìn xem đoạn thu nói. Vừa rồi đoạn thu một cước kia nàng bây giờ còn có chút đau. Ta đem thực lực của ta điều chỉnh đến cùng cấp bậc. Các ngươi muốn phòng ngự thích khách, ma pháp sư, chiến sĩ chờ công kích. Nếu như có thể ngăn cản vậy liền tuyệt đối có thể đi vào khu vực tranh tài, gặp cùng ta loại cường. Giả cấp bậc này không cần sợ, để ta giải quyết, các ngươi chỉ cần giải quyết phổ thông là được rồi. Đoạn thu lực chiến đấu mạnh mẽ thật đem đám người cho kinh đến. Liền ngay cả trường tịch kỷ đều không nghĩ tới. Lúc đầu Dạ Vũ còn muốn thử một lần đoạn thu sức chiến đấu. Hiện tại hoàn toàn không cần. Chênh lệch của song phương quá lớn. Về sau thời gian, đoạn thu liền trở thành huấn luyện viên. Hắn mô phỏng các loại nghề nghiệp phương thức công kích đối đám người phát động công kích. Thích khách, ma pháp sư, chiến sĩ chờ chút, lúc bắt đầu đám người căn bản ngăn không được. Bất quá một bên chiến đấu đoạn thu một bên dạy bảo. Rất nhanh liền đều thích ứng. Dù sao Dạ Vũ bọn người là thiên phú phi thường cao người trẻ tuổi. Học tập tự nhiên rất nhanh, bất quá đoạn thu cũng không có đem hắn tất cả tri thức cùng kỹ xảo chiến đấu giao cho mấy người. Mà là chỉ dạy một chút xíu, ngoại trừ trường tịch kỷ bên ngoài, đoạn thu là sẽ không dễ dàng giao cho những người khác. Trừ phi về sau có thể đứng tại đoạn thu bên này. Không phải đoạn thu chắc chắn sẽ không dạy, một ngày huấn luyện rất nhanh liền kết thúc, lúc buổi tối. Đám người cùng đi ngoài học viện liên hoan, văn nhân nghiên ca mang theo đám người đi một nhà phi thường cấp cao khách sạn. Nghe nói là gia tộc của nàng sản nghiệp, đám người trực tiếp tiến vào bao gian tốt nhất, đang chờ thêm bữa ăn thời điểm. Văn nhân nghiên ca ngồi tại đoạn thu bên cạnh nghi ngờ hỏi. Đoạn thu ca ca, thương thế của ngươi không có triệt để khôi phục sao? Mani, đoạn thu nghe xong nhẹ gật đầu. Trước đó văn nhân nghiên ca đưa cho đoạn thu một bình khôi phục dược tề. nhưng cũng không để cho hắn triệt để khôi phục, mà là khôi phục được ngụy thiên cấp. Bất quá Đoạn Thu cũng không có ý định giấu giếm, thản nhiên nói, thương thế của ta kỳ thật rất nặng, dù sao cũng là bị không gian mảnh vỡ thương tổn, muốn triệt để khôi phục rất khó, không có cấp 8 đan dược rất khó triệt để khôi phục. Không phải ta cũng sẽ không tham gia học viện tranh bá thi đấu, mà là đi tiếp tục mạo hiểm ẩn đi, Đoạn Thu ca ca. Ta giúp ngươi khôi phục, mặc dù không có cấp 8 đan dược, nhưng cấp 7 vẫn phải có. Ngươi dẫn chúng ta đánh vào khu vực trước 20 thế nào? Đoạn Thu sững sờ, nhìn về phía Văn Nhân Nghiên ca hỏi. Tại sao là khu vực trước 20? Bởi vì ta cùng trong nhà có cái ước định. Nếu như ta có thể đi vào khu vực trước 20 bọn hắn liền sẽ để ta đi mạo hiểm. Ta đặc biệt thích mạo hiểm, không muốn quản lý gia tộc. Ta cũng nghĩ cùng Dạ Vũ tỷ cùng Tịch Kỳ tỷ, có thể đi muốn đi địa phương. Không có người quản, mạo hiểm rất nguy hiểm. Không để ý liền sẽ có nguy hiểm tính mạng, Đoạn Thu nghe xong nói. Bất quá Văn Nhân Nghiên ca hiển nhiên không sợ. Ta biết, ta cũng rất lợi hại. Mặc dù không có Đoạn Thu ca ca ngươi lợi hại, nhưng ta sẽ bảo vệ mình, Trường Tịch Kỳ lúc này cũng nhìn xem Đoạn Thu nói. Đoạn Thu ca, đáp ứng nàng đi, đến lúc đó chúng ta tổ kiến đoàn đội mạo hiểm cũng sẽ có nhất định danh khí. Có thể đi vào khu vực tranh tài trước 20, rất nhiều người đều sẽ gia nhập, không có vấn đề. Đừng nói khu vực trước 20. Chính là 10 vị trí đầu cũng không có vấn đề gì, Đoạn Thu một lời đáp ứng. Dạ Vũ nghe được Trường Tịch Kỳ nói muốn tổ kiến đoàn đội mạo hiểm. Cho nên lại hỏi, Tịch Kỳ, ngươi cùng Đoạn Thu về sau mình tổ kiến đoàn đội mạo hiểm sao? Vân đầu Dạ Vũ tỷ, muốn hay không cũng gia nhập, Đoạn Thu ca rất lợi hại, hắn đương nhiên lợi hại. Lúc đầu ta cũng là tính toán đợi sau khi tốt nghiệp tổ kiến một cái đoàn đội mạo hiểm. Đã các người cũng muốn tổ kiến, vậy liền cùng một chỗ đi. Dạ Vũ nói, kỳ thật mạo hiểm giả học viện tốt nghiệp sau khi tốt nghiệp trên cơ bản đều là dạng này. Hoặc là mình tổ kiến, hoặc là đi người khác đoàn đội mạo hiểm bên trong, trừ phi cùng Lam Kỳ Nhi, Văn Nhân Nghiên ca đồng dạng có gia tộc thế lực. Không phải đều là dạng này, Đoạn Thu cũng không có nói thân phận của mình, chờ về sau các nàng sẽ biết, hiện tại tàu ánh trăng ngay tại thám hiểm, mà Đoạn Thu cũng biết lái bắt đầu quan sát một chút có thiên phú. Nhưng không có thế lực tuổi trẻ học viên, trong tay hắn có vật tư, cho nên hoàn toàn có thể bồi dưỡng được đến một nhóm tuổi trẻ cường giả. Ta chuẩn bị tổ kiến một cái cường đại đoàn đội mạo hiểm. Trong tay của ta có không ít linh năng kết tinh, hoàn toàn có thể để trong đoàn đội mạo hiểm giả đạt tới thiên cấp ngũ đoạn trở lên, Đoạn Thu thản nhiên nói, linh năng kết tinh đối đại gia tộc tới nói không tính là gì. Nhưng đối phổ thông mạo hiểm giả mà nói lại phi thường chân quý. Đông Phương Chi Tinh mặc dù là cấp 5 thành thị, nhưng nhân số cũng rất nhiều. Cho nên linh năng kết tinh loại này vật tư nhu cầu lượng rất lớn. Tự nhiên giá cả cũng sẽ rất cao. Mà lại nói như vậy linh năng kết tinh khoáng mạch đều được mọi người tộc nắm giữ lấy. Cho dù có mới cũng sẽ rất nhanh được thu thập hoàn tất. Đoạn Thu huynh đệ, ta cũng gia nhập, Naga tộc Katarina lúc này nói. Đoạn Thu thực lực cường đại, mà lại trong tay có vật tư. Katarina đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, hắn cũng không có gì thế lực, chỉ là một phổ thông Naga tộc mà thôi. Đương nhiên hoan nghênh, tham gia xong học viện tranh bá sau trận đấu ta liền sẽ lựa chọn tốt nghiệp. Cho nên rất nhanh liền có thể bắt đầu mạo hiểm ẩn đi, Lam Kỳ Nhi nghe xong yếu ớt nói. Mặc dù ta rất muốn cùng các ngươi cùng một chỗ, nhưng ta muốn trưng cầu trong nhà ý kiến. Hết chương.